Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, loạn thế chi chiến. Thần điện vùng đất, cơ hồ có thể nói là cửu tiêu đỉnh phong lực lượng tụ tập địa. Bọn họ không cần gì phòng ngự, tự thân thực lực đó là kinh sợ hết thảy căn bản. Tới rồi thần điện loại này đỉnh phong tầng thứ, tự thân cường. Tắc vĩnh hằng đứng sừng sững, tự thân nhược, tắc sớm hay muộn xuống dốc, căn bản không có chiến sự. Nhưng mà, hôm nay lại phát hiện ngoài ý muốn, này ngoài ý muốn, không ai đoán trước tìm được. Đường vận mệnh thần điện cường giả buông xuống hư không thần điện là lúc. Cả hư không thần điện chấn động, có vô thượng cường giả, đến hư không thần điện, đây là xâm lấn, chinh phạt. Ngắn ngủi khoảnh khắc trong lúc đó, từng đạo thân ảnh phá không, hơi thở khủng bố tràn ngập thiên địa, cả tòa thần điện tại trong phút chốc bị một cổ áp lực đến cực chi khí tức sở bao phủ. Chỉ thấy tại hư không thần điện trên bầu trời, có năm đạo thân ảnh xuất hiện tại kia, này năm người đứng ở kia, tựu giống như là trong thiên địa chúa tể, nhất là gian một người. Cầm trong tay một cây mờ ảo quyền trượng, kia quyền trượng lộ ra vận mệnh ánh sáng, giống như thần linh ban tặng. Vận mệnh thần điện chư vị đây là ý gì? Chỉ thấy một đạo lạnh giọng xuyên thủng không gian, tràn ngập với khắp thiên địa, cực kỳ lạnh lùng. Hư không thần điện vận dụng phong thiên đồ lục phong tỏa đại vũ thành. Sẽ đối phó ta vận mệnh thần điện đệ tử. Ta vận mệnh thần điện tự nhiên muốn lãnh giáo một phen, cho nên cũng thuận tiện đem vận mệnh quyền trượng mang đến. Gian cầm trong tay quyền trượng người, bình tĩnh đáp lại đạo, khiến cho hư không thần điện chư cường giả thần sắc xanh thẫm. Vô số người trong lòng chấn động, cả hư không thần điện cũng giống như loạn cả lên. Vận mệnh quyền trượng là cùng phong thiên đồ lục đồng cấp bậc bảo vật. Phong thiên đồ lục có được che lại thiên địa càn khôn khả năng, mà vận mệnh quyền trượng tác có đoạt thiên địa mệnh thuật lực. Hết thảy cũng có thể thương lượng, hư không thần điện cường giả ngữ khí có chút mềm. Phong thiên đồ lục không ở thần điện chi, mà đối phương năm vị vô thượng cảnh cường giả mang vận mệnh quyền trượng mà đến. Vận mệnh thần điện điên rồi, thật sự điên rồi. Các ngươi phong đại vũ thành thời điểm, cũng không cùng chúng ta thương lượng. Vận mệnh thần điện cường giả lạnh lùng đạo, loạn thế chi tranh, các bằng thủ đoạn, một khi các ngươi trực tiếp vận dụng phong thiên đồ lục, xuất động vô thượng cảnh cường giả, chúng ta liền cũng không cùng các ngươi chú ý cái gì quy tắc. Đang nói hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn đánh ra. Nhất thời vận mệnh quyền trượng huyền phù với giữa trời đất. Phóng xuất ra khủng bố vận mệnh ánh sáng. Trong khoảnh khắc đem cả hư không thần điện cũng bao phủ ở bên trong. Tiếp nhận vận mệnh tẩy lễ nhé. Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, hư không thần điện vô số cường giả bị vận mệnh ánh sáng bao phủ. Từng cỗ lực lượng đáng sợ tại quyết định bọn họ vận mệnh. Không. Tiếng giống giận dữ truyền ra, hư không thần điện, hoàn toàn loạn cả lên. Vận mệnh thần điện, điên rồi, trực tiếp xuất động mạnh nhất lực lượng, mang theo vận mệnh quyền trường. Mà lúc này, bọn họ hư không thần điện phong thiên đồ lục không ở thần điện chi. Phong, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, nhất thời thiên địa lóe ra màu vàng quang văn, che lại cả tòa thần điện. Nhưng mà vận mệnh thần điện vài vị vô thượng cảnh cường giả cũng cười lạnh. Chỉ thấy một người bàn tay một móc, chư thiên ngôi sao, nghìn tỷ hào quang, hóa thành mưa sao sa mạc, hướng tới hạ không rơi xuống, giống như từng khỏa cự đại vô biên vẫn thạch, không ngừng oanh tại màu vàng đường văn phía trên. Ông, lưu quang chói sáng. Chỉ thấy từng cỗ khủng bố thân ảnh buông xuống vận mệnh thần điện cường giả trước người. Hư không thác loạn, trực tiếp vặn vẹo lên đến, hóa thành lốc xoáy, muốn đem vận mệnh thần điện cường giả cắn nuốt. Hừ, mấy người cười lạnh, thân hình phân tán ra đến. Ngưng, hư không thần điện cường giả phát ra một đạo tiếng hư lạnh. Nhất thời chỉ thấy một vị vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả đang ở không gian giống như đọng lại ở, không gian bị đọng lại phong kín, mà thân ảnh hắn trực tiếp thuấn di mà đến, buông xuống vận mệnh thần điện cường giả bên người, nhất chỉ giết ra, đầu ngón tay nơi đi qua, hư không giống như phá vỡ rớt giống như. Vận mệnh thần điện cường giả gầm lên giận dữ, hướng tới đối phương đánh sâu vào mà đi, hư không không ngừng băng toái điệu, kia vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả thân thể cũng tùy theo tan vỡ, giống như hóa thành một đạo quang giống như, nhưng này cũng không có mời đối phương có chút thoải mái biểu tình. Chỉ thấy một đạo hư ảnh bao phủ kia hư không thần điện cường giả, giống như đối phương thân thể phúc ở tại trên người hắn. Toái, kia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn trực tiếp tạc nứt ra phá vỡ, hóa thành vô số khối, khủng bố nổ mạnh khiến cho hư không cũng giống như tại điên cuồng phá vỡ giống như. Hết thảy đều phải tan thành mây khói, nhưng mà tại mặt khác một chỗ không gian, đại chiến tái khởi. Hư không thần điện vô thượng cảnh cường giả phá vỡ thân thể giống như trọng tổ lên đến. Đồng thời, vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả thân ảnh tái hiện. Tựa hồ cũng tường an vô sự. Tới rồi bọn họ loại này tầng thứ chiến đấu. Không thể tưởng tượng, nhưng mà hư không không có bị phong tỏa. Vận mệnh quyền trượng ánh sáng lại lần nữa bao phủ xuống, khiến cho này hư không thần điện cường giả sắc mặt bi thảm. Này cổ lão quyền trưởng có thể quyết định người vận mệnh, phán định người sinh tử. Giờ phút này tại hạ không, đã có rất nhiều hư không thần điện cường giả tại bị chết. Triệu điện chủ mang phong thiên đồ lục trở về, một đạo thanh âm quanh quẩn ở trên hư không chi. Giờ khắc này, đại vũ thành, một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh thông suốt gian mở đôi mắt. Sắc mặt hắn khoảnh khắc trở nên khó coi vô cùng, bi thảm một mảnh. Khung phạm, vận mệnh thần điện mang vận mệnh quyền trượng công kích ta hư không thần điện. Ta cần mang phong thiên đồ lục trở lại. Chỉ thấy người này hét lớn một tiếng, nhất thời thanh âm hắn trực tiếp nhảy vào hư không. Lập tức, vang vọng đại vũ thành. Giờ khắc này, đại vũ thành đám người ngẩng đầu, nhìn vòm trời, trong lòng kịch liệt dao động, rung động, lúc này, mọi người tâm cũng trải qua khủng bố đánh sâu vào. Vận mệnh thần điện mang vận mệnh quyền trượng, đánh vào hư không thần điện, thượng cổ thời đại lúc sau tối rung động chi chiến, rớt ra mở màn sao? Không thể. Vận mệnh thần điện không tiếc hết thảy đại giới đều phải cứu Lâm Phong thoát hiểm. Lâm Phong nhất định ở Đại Vũ Thành. Hơn nữa, hôm nay chắc đã có thể khẳng định, hắn đó là cấm kỵ. Ly Tiêu trực tiếp cách không đáp lại, tuyệt đối không thể mời Lâm Phong có cơ hội còn sống đi ra Đại Vũ Thành. Vận mệnh thần điện không ngờ nổi điên đánh vào hư không thần điện, có thể thấy được hạ nhiều quyết tâm. Chính là muốn mời hư không thần điện đem phong thiên đồ lục mang đi. Hừ, hôm nay ta hư không thần điện để ý tới không được nhiều như vậy. Thanh âm kia lại lần nữa truyền vào phía chân trời chi. Không sao, chư vị thần điện bằng hữu, một khi đã cũng đã thương lượng được rồi tùy cơ ứng biến, hôm nay cũng nên xuất thủ nhé. Hy vọng chư vị lập tức buông xuống nơi dùng chân. Từ hư không thần điện ngắn ngủi mở ra đại vũ thành, đem các người truyền tống đến hư không thần điện chi. Nếu là có thể đem vận mệnh thần điện một lưới bắt hết, này cơ hội không thể tốt hơn. Ly Tiêu mở miệng nói, ta hỏa diễm thần điện trước hết nguyện ý phối hợp, ta tự thân cũng lập tức đi trước. Nếu như chư vị không phối hợp trong lời nói, từ nay về sau Lâm Phong là lúc chúng ta không hề quản. Dứt lời, Ly Tiêu thân ảnh bước chậm mà ra, biến mất ở tại chỗ. Lâm Phong trước đặt ở một bên, chỉ cần phong thiên đồ lục tại, hắn trốn không thoát Đại Vũ Thành. Trước giải quyết hư không thần điện chuyện tình, hư không thần điện, hỏa diễm thần điện, vận mệnh thần điện đã rõ ràng liên lụy này. Hơn nữa, còn có cái khác thần điện tham dự. Lần này, vận mệnh thần điện thật sự ngoạn lớn. Rất nhiều nhân tâm đầu rung động. Bọn họ suy nghĩ, nếu như thần điện liên quân cưỡi cơ hội này, thật sự một hơi đánh vào vận mệnh thần điện chi, kia đem sẽ là như thế nào một loại cục diện. Người đàn trong lòng Phúc Đông nhảy lên. Lâm Phong, phong thiên đồ lục đúng là bởi vì Lâm Phong mới xuất hiện tại Đại Vũ Thành. Che cả tòa thành, chỉ vì giết Lâm Phong, mà vận mệnh thần điện bởi vì Lâm Phong, giết người hư không thần điện. Giờ phút này, tại hư không thần điện tại Đại Vũ Thành chú đọc, hư không dao động cực kỳ khủng bố. Lập tức, phong thiên đồ lục giống như mở một đạo lỗ hồng. Từng đạo chùm tia sáng trực tiếp nhảy vào vòm trời phía trên. Biến mất ở tại đám người tầm nhìn. Mọi người hiểu được là thần điện cường giả thông qua truyền tống trận. Đi trước hư không thần điện đi đối phó vận mệnh thần điện. Mà truyền tống trận khởi động lúc sau, phong thiên đồ lục lại lần nữa khép kín. Đại Vũ Thành lại khôi phục như thường. Vẫn như cũ bị phong tại phong thiên đồ lục chi. Không biết hư không thần điện bên kia phát sinh cái gì. Vô số người ánh mắt nhìn xa hư không thần điện đang ở phương vị. Nơi đây chắc chắn phát sinh thượng cổ thời đại thời kỳ cuối lúc sau mạnh nhất chi chiến nhé. Thần điện chưa từng có bạo phát của loại này chiến đấu. Loạn thế nện bước giống như tải nhanh hơn. Đại Vũ Thành, một vị lão giả ánh mắt nhìn xa vòm trời. Thì thào nói nhỏ, Ly Tiêu bọn người, Tắc Tùy hư không thần điện một hàng cường giả sửng sờ ở tại chỗ. Khung Phạm rời đi lúc sau, bọn họ bị để qua bình phàm chí tôn trong này. Tâm có chút buồn bực, đã không có Khung Phạm vị này vô thượng cảnh cường giả. Bọn họ mặc dù là thần điện người, ở trong này cũng chỉ có im lặng phân. Chỉ thấy bình phàm chí tôn bên kia, Ngao Thương Hải Đạo, này loạn thế, tựa hồ bởi vì Lâm Phong mà liên hồi. Không biết thần điện lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng giao phong sẽ như thế nào xong việc. Yên tâm, thần điện trong lúc đó các mang ý xấu, sẽ không đến ngươi đoán muốn kia bước này. Bình phàm nở nụ cười hạ, tựa hồ hết thảy cũng hiểu rõ với Hung. Sao giải? Ngao Thương Hải hỏi. Vận mệnh thần điện đại khái là nhân vì các ngươi theo như lời Lâm Phong mà tức giận. Bọn họ muốn bảo người này, cho nên sát nhập hư không thần điện. Một trận chiến này, hư không thần điện sẽ bị chết không ít cường giả. Nhưng không có vô thượng cảnh cường giả bị chết. Không tính là chân chính quyết chiến. Chính là mời hư không thần điện buồn bực một trận từ. Mà những người khác tới rồi lúc sau, vận mệnh thần điện tự nhiên sẽ lui. Ngươi chẳng lẽ cho rằng những người khác sẽ thật sự đánh vào vận mệnh thần điện, trực tiếp tiến hành diệt môn? Muốn giết vận mệnh thần điện vô thượng cảnh cường giả, ngươi cảm thấy bọn họ phó được rất tốt kia đại giới sao chứ? Bình phàm cười nói, hắn là vô thượng cảnh giới, tự nhiên biết. Muốn tiêu diệt một cái có được nhiều hơn vị vô thượng cảnh cường giả thần điện, khó như thế nào, sẽ lớn như thế nào đại giới? Tiền bối phân tích thấu triệt. Chẳng qua, nếu là có người có thể đủ thành tựu vô thượng quyết định, đánh vỡ cân bằng, khi đó thần điện vận mệnh liền cũng phải phá. Ngao Thương Hải cười nói, ta cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần, gia hộp kia không sai. Ký bị cho rằng là cấm kỵ, không biết có không có cơ hội. Thực xảo, ta vừa lúc cũng nhận biết một kêu Lâm Phong tiểu gia hỏa. Bình phàm nở nụ cười hạ, đạo, chẳng qua đánh vỡ vận mệnh, nói dễ hơn làm, đã nói thần điện chí bảo. Này phong thiên đồ lục, nói vậy, các đại thần điện đều có nhé. Ân, đây là chư thần điện mạnh nhất nội tình một trong. Ngao Thương Hải đọc đầu đạo, Bình Phàm nở nụ cười hạ, không nói lời nào, mà là giơ lên chén rượu. Loạn thế chi chiến, có thể diễn hóa đến cái gì cục diện? Hắn mỏi mắt mong chờ offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.